Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 17, vạch trần Lâm Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Tiêu lập được đại công nơi biên cương, hiện đang được hoàng thượng sủng ái, ai mà không muốn lấy lòng phu nhân của hắn. Vài phu nhân lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vây quanh Lâm Uyển Nhi. Trong số đó có người đã tham gia tiệc tại phủ đô đốc nhưng chưa có dịp trò chuyện với Lâm Uyển Nhi. Cũng có người không tham gia tiệc bắt trộm nhưng vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận Lục Lăng Tiêu. Lục Lạc thấy vậy, vội vàng nói với Vương Phu Nhân. Vương phu nhân nhà tôi nhớ rõ bà đấy. Từ sau khi rời phủ đô đốc, phu nhân nhà tôi thường xuyên nhắc đến bà. Vương Phu Nhân nghe vậy, sững sờ một chút rồi cảm thấy vui sướng vô cùng. Tuy rằng chức quan của chồng bà cao, lại là lão thần, nhưng làm sao so được với Lục tướng quân đang được sủng ái hiện tại. Phu nhân Lục gia, thật vinh dự khi được ngài nhớ tới. Tôi sớm đã muốn tới phủ Lục gia để thăm ngài rồi. Bán hạ tức giận vô cùng. Cô không thể tin rằng một đám phu nhân lại vây quanh một hồ ly tinh. Gọi cô ta là phu nhân Lục gia. Thật là vô lý. Lục Lăng Tiêu mang Lâm Uyển Nhi đi dự tiệc là một bí mật. Chỉ có Mạnh Thiên Thiên và Lý Mụ Mụ biết. Thậm chí ngay cả bán hạ cũng bị che giấu. Tiểu thư, bán hạ nhìn Mạnh Thiên Thiên với vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Mạnh Thiên Thiên chỉ nhàn nhạt đáp lại. Bán hạ nhận được sự đồng ý, liền mạnh dạn nắm tay tiểu thư của mình. Lớn tiếng nói, các vị phu nhân, các ngài nhận nhầm người rồi. Đây mới là chính thất của Lục tướng quân. Tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn về phía Mạnh Thiên Thiên và Lâm Uyển Nhi. Sắc mặt của Lâm Uyển Nhi và Lục Lạc lập tức thay đổi. Mấy phu nhân kia chưa từng gặp Mạnh Thiên Thiên, chỉ từng thấy qua Lâm Uyển Nhi và Lục Lạc một lần tại bữa tiệc. Vương phu nhân nhìn Lục Lạc rồi lại nhìn Lâm Uyển Nhi. Bà nói, không nhầm đâu, đây là Lục Lạc, tỷ nữ của phu nhân Lục gia. Phu nhân Lục gia có một vết thương ở hồ khẩu tay trái do bị tên Lạc bắn trúng khi cứu Lục tướng quân. Còn cô, là phu nhân của tướng quân nào? Bán hạ tự tin đáp, tiểu thư của tôi chính là phu nhân của Trấn Bắc tướng quân. Lục Lăng Tiêu, hai phu nhân Lục gia, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, rồi lại quay sang nhìn Mạnh Thiên Thiên và Lâm Uyển Nhi. Cả hai đều đeo mạng che mặt. Mạnh Thiên Thiên mặc chiếc áo khoác màu hồng nhạt, gương mặt như tranh vẽ, mang vẻ đẹp của ánh nắng mùa xuân, đồng thời thể hiện sự điềm tĩnh và thanh lịch. Lâm Uyển Nhi mặc trang phục đơn giản, thân hình nhỏ nhắn, nhẹ nhàng như hoa cúc. Ban đầu, Lâm Uyển Nhi trông rất đẹp, nhưng khi so sánh với Mạnh Thiên Thiên, cô ta bỗng trở nên nhạt nhòa hơn. Vương phu nhân nhìn Mạnh Thiên Thiên, nói, cô nói cô là phu nhân Lục gia, nhưng lần trước Lục tướng quân mang theo phu nhân đến dự tiệc ở phủ đô đốc rõ ràng là người này. Mạnh Thiên Thiên không vội phản bác, mà từ từ bước đến trước mặt Lâm Uyển Nhi, bình tĩnh nói, Lâm cô nương, cô dám đứng trước mặt mọi người, thừa nhận rằng cô là người vợ được ta cưới hỏi đàng hoàng theo lễ nghĩa của ta không? Lâm Uyển Nhi siết chặt tay cầm chiếc khăn. Mạnh Thiên Thiên với thái độ uy nghiêm không cần giận dữ nói, nếu cô dám thừa nhận, ta sẵn sàng nhường vị trí chính thất này cho cô. Vương phu nhân nhíu mày đầy hoài nghi. Lần trước, tôi dường như đã nghe ai đó gọi Lâm cô nương, sau đó người đó nói nhầm rồi. Vài phu nhân khác nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, một vị tướng quân, bỗng dưng có hai phu nhân. Chuyện này thật thú vị. Một người trong số họ thì thầm với Lâm Uyển Nhi. Nói đi chứ, sao lại im lặng rồi? Lục Lạc vội giải thích. Phu nhân của tôi bị thương ở cổ họng, không thể nói được. Bán hạ liền chống nạnh cười lạnh. Không nói được mà lại thường xuyên nhắc tới Vương phu nhân à? Cô ấy dùng chân để nói à? Lục Lạc đỏ mặt. Còn nữa, tiểu thư của tôi chưa bao giờ nhận một tách trà của cô ta. gọi cô ấy là thiếp thất còn chưa đủ, dám xưng là phu nhân. Hôm nay ta sẽ dạy cô quy củ. Bán hạ không phải là người dễ bị bắt nạt. Trước đây là vì tiểu thư nhường nhịn bọn họ, bây giờ đã xé bỏ mặt nạ, còn gì phải nhịn nữa. Bán hạ giơ tay tát Lục Lạc một cái. Lâm Uyển Nhi thấy vậy liền đưa tay tát Bán hạ. Mạnh Thiên Thiên phản ứng nhanh chóng, tát lại Lâm Uyển Nhi hai cái, làm cô ta ngẩn người ngay tại chỗ. Trong đám đông, những tiếng hít thở kinh ngạc liên tục vang lên. Ôi chao, thật là kịch tính. Mọi người nhìn về phía Mạnh Thiên Thiên. Cô mới chính là chính thất, đúng không? Lục Lạc che mặt, vừa sợ hãi vừa tức giận nói. Cô đối xử với tiểu thư của tôi như thế này, Lục tướng quân sẽ không tha cho cô đâu. Mọi người lại quay sang nhìn Lâm Uyển Nhi. Có phải cô ta mới là chính thất không? Khi mọi người đang phân vân không biết đâu là thật đâu là giả, thì bên ngoài có tiếng huyên náo, tiếng vó ngựa, tiếng la hét và tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó, hai tên đàn ông to lớn bịt mặt cầm dao xông vào cửa hàng. Một trong số họ kẹp chặt một đứa trẻ đang khóc giãy giụa dưới cánh tay. Đóng cửa lại, nếu không tao sẽ giết nó, giết hết bọn bây. Tên cầm dao hét lớn với người phục vụ. Người phục vụ sợ hãi đóng chặt cửa lại, đóng luôn cửa sau. Tên đàn ông cầm dao hét lên, người phục vụ khác sợ hãi làm theo. Mấy phu nhân hoảng sợ tụ lại một chỗ. Tên cướp đang giữ đứa trẻ giận dữ gầm lên, không ai được la hét, ai la hét tao giết. Các phu nhân hoảng sợ bịt chặt miệng. Ánh mắt của Mạnh Thiên Thiên lướt qua hai tên cướp, cả hai đều bị thương. Kẻ đang giữ đứa trẻ chỉ bị thương nhẹ, còn kẻ khác thì bị chém vào cánh tay phải. Nhìn vết thương lộ ra ngoài giống như bị thương bởi dao thêu xuân của Cẩm Y Vệ. Kết hợp với giọng nói của hắn, Mạnh Thiên Thiên gần như đoán được thân phận của hai người. Ua ua, đứa trẻ không ngừng khóc lóc. Tên cướp bị thương nhẹ tức giận, khóc nữa, tao cắt lưỡi mày bây giờ. Mạnh Thiên Thiên bình tĩnh nói, tay của nó bị chật khớp, đương nhiên sẽ khóc, nếu ngươi không thả nó ra, nó sẽ đau đến chết. Tên cướp bị thương nhẹ gầm lên, chết thì lấy thêm vài đứa nữa, có gì mà lo. Một phu nhân đứng gần Lâm Uyển Nhi thì thầm, ôi, cô không phải là phu nhân của tướng quân sao? Cô thử nghĩ cách đi. Tên cướp bị thương nhẹ có thính giác rất tốt, nghe thấy lời của phu nhân liền gầm lên, ai là phu nhân của tướng quân? Phu nhân kia liền chỉ vào Lâm Uyển Nhi, cô ta là ta. Lục Lạc không chút do dự chỉ vào Mạnh Thiên Thiên. Tên cướp bị thương nhẹ nghiến răng, chết tiệt, rốt cuộc ai mới là thật? Chính là ta. Mạnh Thiên Thiên từ tốn bước ra, phu quân của ta là Lục Lăng Tiêu, đã chém đầu thái tử của các ngươi, tiêu diệt 10 vạn quân của các ngươi. Nếu các ngươi bắt được ta, chắc chắn giá trị hơn rất nhiều so với việc bắt bất cứ ai ở đây. Vương phu nhân mặt tái xanh, người Bắc Lương, bọn họ là người Bắc Lương. Đại ca, tên cướp bị thương nhẹ quay sang hỏi tên cướp còn lại. Tên cướp còn lại lạnh lùng liếc qua Mạnh Thiên Thiên và Lâm Uyển Nhi. Bắt cả hai, chắc chắn một trong hai là thật. Tên cướp bị thương nhẹ liền hỏi, vậy còn đứa trẻ này thì sao? Giết đi. A hát, tiếng thét hoảng sợ vang lên. Ngay lúc đó, cửa chính bị đá bật ra với một cú đạp mạnh. Lục Lăng Tiêu mặc giáp bạc, bước vào với khí thế hùng mạnh như một vị thần. Hai tên cướp Bắc Lương lập tức đứng sững lại. Lâm Uyển Nhi lao về phía Lục Lăng Tiêu, Mạnh Thiên Thiên thì lao về phía tên cướp Bắc Lương, giật đứa trẻ từ tay hắn, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của đứa trẻ về vị trí cũ. Tên cướp Bắc Lương mất đi con tin, liền quay đầu đặt lưỡi dao lên cổ Mạnh Thiên Thiên. Cùng lúc đó, Lâm Uyển Nhi cũng bị tên cướp còn lại dùng một sợi roi quấn lại và kéo về phía mình. Lục Lăng Tiêu chỉ có thể cứu được một người. Hắn nghiến răng, vùng dao chém đứt roi. Lâm Uyển Nhi rơi vào vòng tay của Lục Lăng Tiêu. hắn ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng, ánh mắt lại hướng về phía Mạnh Thiên Thiên đang bị tên cướp Bắc Lương bắt giữ. Mạnh Thiên Thiên vẫn yên lặng, không hề cầu cứu, cũng không hề kêu la. Ánh mắt Lục Lăng Tiêu trở nên cứng rắn, tay siết chặt chuôi kiếm. Cách Trương